Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1872, chương 1856, thê thảm Hồng Công Tử. A, cái kia nguyên bản cái kia ngưu bức hống hống đối với Lam Phong phóng đi hắc hổ song hùng hai. Huynh đệ thân hình lại là trong lúc đó một trận. Hai đạo nóng rực hỏa trụ trong lúc đó theo bọn họ dưới lòng bàn chân toát ra đem bọn hắn thân hình bao phủ. Triển khai nóng rực đốt cháy, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Không đến trong chốc lát, hai người bọn họ liền quỷ dị bị đốt cháy trở thành cho tàn. Tan theo gió, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng triệt để bị mạt sát. Nguyên bản ồn ào quán ba tại thời khắc này lại là trong nháy mắt an tĩnh lại. Tĩnh mịch im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia trống rỗng địa phương. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Không ai từng nghĩ tới cái kia đối với lấy Lam Phong phóng đi hắc hổ song hùng hai huynh đệ vậy mà. Lại trong nháy mắt bốc hơi tử vong. Như là theo không có đi ra đến. Tựa như căn bản liền không có người này tồn tại. Đây rốt cuộc là cái dạng gì quỷ thần thủ đoạn. Cô, khó khăn ngẩng đầu. Nhìn lấy cái kia ngồi trên ghế nhàn nhã tự nhiên địa uống vào cà phê. Tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra Lam Phong. Mọi người đồng tử đều là co lại thành cây kim hình. Hai mắt trợn tròn xoe. Miệng há thật to. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Giống như gặp quỷ. Cô. Nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp vang lên. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắc hổ huynh đệ. Hai người các ngươi đi ra cho ta. Nhìn lấy cái kia hư không tiêu thất, bị ngọn lửa đốt cháy đến cặn bã đều chưa từng lưu lại hắc hổ song hùng vừa mới chỗ địa phương. Hồng công tử trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới. Đáng tiếc, hắn lời nói không có đạt được bất luận kẻ nào trả lời. Làm cho hắn vạn phần hoảng sợ một mặt ngốc trệ. Ngươi rốt cuộc là ai? Khổng tước há to mồm, khó khăn nuốt nước miếng, lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần, nhìn lấy cái kia bình tĩnh tự nhiên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm tới, vừa mới một màn kia đem nàng triệt để dọa cho ngốc. Hai cái người sống vậy mà chỉ trong nháy mắt liền bị thiêu chết, không có cái gì lưu lại, cái này khiến cho nàng khó có thể đi tiếp thu cùng lý giải. A, hai người kia đâu? Nghe được Khổng Tước lời nói, Lam Phong lúc này mới thả ra trong tay cà phê, chậm chậm ngẩng đầu đến, nhìn lấy cái kia trống trải chi địa, khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra nồng đậm hoảng hốt, nghi hoặc không hiểu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mẹ nó, đừng, ngươi cứ tiếp tục giả bộ, đây hết thảy không phải liền là ngươi làm a, không phải ngươi nói vượt tiến người chết a. Người hiện tại hoàn hảo ý tứ hỏi hai người kia đâu? Nếu như nói trước đó mọi người vô cùng xem thường Lam Phong lời nói. Như vậy hiện tại bọn họ thì là triệt để bị Lam Phong dọa cho ngốc. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoảng sợ. Sợ hắn một chút động thủ thì diệt hắn. Nam nhân này đến cùng là dạng gì tồn tại a? Khụ, nhìn thấy mọi người cái kia hoảng sợ rung động bộ dáng. Lam Phong không khỏi ho khan hai tiếng, hắng giọng, lập tức quay đầu đem ánh mắt rơi vào Hồng Công Tử trên thân. Điều mở miệng cười, Hồng Công Tử, ngươi không phải mới vừa nói muốn cảm tạ ta cho ngươi một cái cơ hội à? Hiện tại lời nói, ngươi có thể động thủ với ta, ta cam đoan ngồi ở chỗ này không nhúc nhích. Cái này, nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được ánh mắt của hắn. Hồng công tử thì là một mặt kinh dị, miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm đến. Ngươi giết người, ngươi vậy mà động thủ sát hắc hổ song hùng. Ta muốn cáo ngươi giết người, ngươi lại nhận pháp luật chế tài. Dựa vào sinh tồn trang bức hắc hổ song hùng hai huynh đệ bị. Trong nháy mắt mạt sát, Hồng công tử dọa đến nước tiểu đều nhanh muốn đi ra. Một mặt hoảng sợ mở miệng nói. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể đầy đủ lấy ra pháp luật tới dọa Lam Phong. Phục vụ viên cho ta đến một chén không biết Lam Sơn. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười yếu ớt. Nhìn lấy bị uống đến không sai biệt lắm cà phê, hắn nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, mở miệng cười. Chỉ chốc lát sau, một tên phục vụ viên liền bưng một chén không biết Lam Sơn tới. Nhưng là nàng lại dừng lại tại Lam Phong biến thành đường tuyến kia bên ngoài. Thân thể run rẩy, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Trước, tiên sinh, người muốn không biết rõ Lam Sơn. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười một tiếng. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đập vỗ bàn. Ra hiệu cái kia nữ phục vụ viên đầu tới. Thế nhưng là cái kia nữ phục viên thân thể run rẩy, cũng không dám phóng ra một bước. Vượt qua Lam Phong vạch ra đến đường sinh tử. Ha ha, yên tâm đi, không có việc gì. Dây kia chẳng qua là vạch lên hù dọa người a, dường như biết cái kia nữ phục viên suy nghĩ trong lòng như vậy. Lam Phong lại một lần nữa mở miệng nói. Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia nữ phục viên mới thoáng buông lỏng một hơi. Nhìn thấy Lam Phong cái kia cổ vũ ánh mắt, nàng lúc này mới run rẩy địa phóng ra bước chân vượt qua đường sinh tử. Nơm nớp lo sợ đem không biết Lam Sơn đặt ở Lam Phong trên bàn. Sau đó vội vàng lui ra. Khi nàng theo đường sinh tử bên trong đi ra lúc, áo nàng trong bất chi bất giác đã bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Dù sao vừa mới hắc hổ song hùng bị mạt sát một màn kia thật sự là quá dọa người. Lười biếng lướt qua một miệng cái này không biết Lam Sơn. Lam Phong lúc này mới chậm chậm địa quay đầu đem ánh mắt rơi vào cái kia hồng công tử trên thân. Điều mở miệng cười, người muốn cáo ta giết người, bị pháp luật chế tài. Xin hỏi các ngươi có thể xuất ra cái dạng gì chứng cứ đến? Vừa mới hai người bọn hắn đối với ta công kích, ta thế nhưng là cả ngón tay đầu đều không dùng một chút đâu. Ngươi cảm thấy cái này tội danh có thể thành lập a? Lam Phong lười biếng uống vào không biết Lam Sơn, khuôn mặt treo nhàn nhạt nụ cười. Hắn đã dám ở trong quán rượu giết người, như vậy thì không biết lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm cùng lỗ thủng. Vừa mới hắn diệt sát hắc hổ song hùng thủ đoạn cho dù là thần tiên cũng khó có thể điều tra ra. Làm sao có thể sẽ để tội danh thành lập? Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia hồng công tử không khỏi ngẩn ngơ, lâm vào trầm mặc. Không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì chính như Lam Phong nói tới như vậy, hắn căn bản nhi liền không có động thủ một lần. Nếu quả thật muốn cáo hắn, căn bản thì cầm không ra bất kỳ chứng cứ tới. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười, thức thời lời nói quỳ xuống cho ta đập mấy cái khấu đầu nhận lầm. Bản thiếu tâm tình tốt liền thả ngươi đi, nếu là không thức thời lời nói, như vậy mạng ngươi coi như không nhất định giữ được xuống tới. Lam Phong cái kia bình tĩnh thanh âm quanh quẩn tại hồng công tử bên tai, làm cho hắn thân thể run lên bần bật. Chỉ cảm thấy có một cỗ đáng sợ uy áp đem hắn bao phủ, làm cho hắn hai chân đều không tự chủ được run rẩy lên. Không ngừng mà run lên. Lạch cạch, hồng công tử đang muốn mở miệng. Thế nhưng là hắn trực giác một cỗ ý lạnh từ đầu truyền đến chân, làm cho hắn hoảng sợ vạn phần, như là rơi vào đến vô tận trong địa ngục. Chất lỏng màu vàng nhạt từ dưới thân thể dâng lên mà ra, rơi trên sàn nhà, phát ra lạch cạch tiếng vang tới. Gia hỏa này lại bị hoảng sợ nước tiểu. A, nhìn lấy cái kia bị đánh ẩm ướt đũng quần, hồng công tử miệng bên trong phát ra một tiếng tuyệt vọng mà lại thê thảm hò hét đến. Hắn cả đời anh danh có thể nói là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đáng chết, tiểu tử, tính toán ngươi có gan. Ngươi chờ đó cho ta, ta lập tức đi gọi người tới. Sau một khắc, hồng công tử thần sắc khó coi, sắc mặt dữ tợn, đối với Lam Phong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Vậy mà kéo quần lên tại mọi người cái kia hoảng hốt trong ánh mắt quay đầu liền chạy. Ở chỗ này, hắn nhưng là một khắc đều không có mặt mũi lại tiếp tục chờ đợi. Bành, phốc phốc, khụ khụ, có lẽ là hồng công tử lá gan triệt để bị hoảng sợ phá. Động tác hành vi lại quá mức bối rối duyên cớ. Hắn chạy trốn thời điểm lòng bàn chân trượt đi, đâm vào trên một cái bàn, đem cái bàn đụng lật. mà cái kia cường đại quán tính lực lượng thì là thôi động cả người hắn, thân thể giống như một khỏa như đạn pháo lao ra, khuôn mặt cùng mặt đất tiếp xúc với nhau, phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang đến, đồng thời còn có hàm răng đứt gãy thanh âm, đỏ tươi huyết dịch cũng là theo Hồng công tử miệng bên trong phun ra. Khi hắn giãy giụa lấy đứng dậy lúc, hắn nửa gương mặt đã sớm bởi vì cùng mặt đất tiếp xúc ma sát mà khuôn mặt biển dạng, lộ ra máu me đầm đìa, hai hàng răng cửa cũng là bị đụng gãy, làm đến cả người hắn xem ra thê thảm vạn phần, so với đường kia một bên khất cái còn không bằng. Sau đó, hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, giống như gặp quỷ, mang lòng tràn đầy hoảng sợ, hướng về quán ba bên ngoài phóng đi, lưu cấp mọi người một cái xấu xí cùng cực bóng lưng, nhát như chuột rác rưởi, cũng muốn ngủ lão nương. Nhìn lấy Hồng công tử cái kia rời đi bóng lưng, Khổng Tước một mặt xem thường, dưới đáy lòng âm thầm nói ra, mà đối với Hồng công tử rời đi, Lam Phong cũng không có ngăn cản, cái kia ra hỏa xuống chàng đã coi như là thê thảm. Không chỉ có mặt mày hốc hác, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt sợ tè ra quần. Chỉ sợ đời này đều trong hội này không ngẩng đầu được lên. Trong tay không biết Lam Sơn uống đến không sai biệt lắm. Lam Phong chậm chậm đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, chính là cất bước hướng về quán ba bên ngoài bước đi. Phát sinh những chuyện này, hắn cũng không có hào hứng ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Vẫn là chuyển sang nơi khác mở lại một trận. Chỉ là, làm Lam Phong đi đến Khổng Tước bên cạnh lúc, bước chân hắn lại là lặng yên ở giữa một trận, làm cho Khổng Tước tâm thần run rẩy, một mặt hoảng sợ, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ thanh âm. Ngươi muốn làm gì? Tại kiến thức Lam Phong cái kia không phải người thủ đoạn cùng cường đại về sau, nàng cũng không dám nữa có chút khinh thường Lam Phong chi tâm, mà chính là bị hắn mạnh mẽ và khí chất chỗ rung động thật sâu cùng tin phục. Xem ở ngươi là nữ nhân phần phía trên, hôm nay sự tình bản thiếu không so đo với ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Khổng Tước, lạnh lùng mở miệng. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không hề dừng lại một chút nào, cất bước hướng về quán ba bên ngoài bước đi, nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia cất bước rời đi Lam Phong, tại chỗ mọi người đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Chỉ cảm thấy trong lòng cái kia cổ vô hình áp lực nhất thời biến mất không còn tăm tích. Khổng Tước thì là nhìn lấy Lam Phong rời đi bóng lưng, nắm chặt tay ngọc, cắn hàm răng, lập tức quay người rời đi. Nàng muốn đi vận dụng nàng năng lượng cùng quan hệ đi biết rõ ràng nam nhân này đến cùng là ai. Vậy mà có được như thế dũng khí, không chỉ có không nhìn Hồng công tử, liền nàng cũng không để vào mắt. Theo Khổng Tước cùng Lam Phong rời đi, nguyên bản an tĩnh lại quán ba lại là lại một lần nữa cái khôi phục nguyên bản ồn ào cùng kích tình. DJ vũ khúc lại một lần nữa vang lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.